Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, đi cửa sau. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Hoa Hạ Long. Ta nhớ ra rồi, ta có cái thúc thúc liền ở trong đó. Hắn là Kisangani, một cái thương nhân. Ta cảm thấy hắn cũng có thể trợ giúp ngươi. Nóc nói. Phải không? Vừa nghe Nóc lời này, Dương Thiên Long không khỏi được vui mừng không thiếu, liền liền tinh thần đều không khỏi được phấn chấn mấy phần. Nóc tiếp tục nói, đương nhiên là, ta quê quán chính là Kisangani nơi đó, trước kia ta tổ phụ ở người Bỉ mở trong hầm mỏ làm việc. Sau đó người Bỉ đi, ta tổ phụ liền chia tới một số, tổ phụ qua rồi sau đó. Liền đem gia sản để lại cho ta phụ thân bọn họ. Vậy ngươi có thể hay không dẫn chúng ta đi vào? Đây mới là vấn đề mấu chốt. Dĩ nhiên có thể. Nóc một mặt tự tin nói. Nơi đó có một cửa sau, là một cái hàng cây tiểu đạo, trừ cư ở bên trong những cao quan kia hoặc là người có tiền ra, người còn lại cũng không biết. Đến lúc đó chúng ta có thể đi cửa sau. Vừa nghe nơi đó vẫn còn có cửa sau, để cho Dương Thiên Long ngược lại là giật mình không nhỏ. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút ngược lại cũng đúng là như vậy. Giống như những quyền quý kia người chỗ ở địa phương không thể nào chỉ có một đạo cửa. Ta muốn ngày mai thăm viếng một chút nơi đó một quan lớn. Ngươi có thể không thể giúp tiến cử một chút? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, ngày mai sao? Nóc do dự một chút, hắn sau đó nói, như vậy, ngươi chờ một chút, ta bay vùn vụt ngày mai trưởng quan có cái gì không hoạt động. Được, vậy ta không cúp điện thoại. Dương Thiên Long nói xong liền mở ra điện thoại di động loa phóng. Thanh, một mặt an tĩnh chờ đợi Nóc trả lời. Lật một lúc lâu, Nóc lúc này mới có chút tiếc nuối nói, xin lỗi, Hoa Hạ Long. Ta ngày mai muốn cùng Ram phó lữ sinh ra kém. Vừa nghe Nóc lại muốn đi công tác. Điểm này ngược lại để cho Dương Thiên Long có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Nguyên bản lấy là tiến vào tiểu khu chẳng qua là ván đã đóng thuyền sự việc. Thùy Liêu ở ải này kiện điểm lên. Nóc lại là có chuyện không thể đi. Hoa Hạ Long, người thật vội vã phải đi thăm viếng sao? Nóc không khỏi phải hỏi nói. Dĩ nhiên, nếu không ta là không biết buổi tối cho ngươi gọi điện thoại. Lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long nói, như vậy đi, ngươi chờ một chút, ta cho chú ta gọi điện thoại, để cho hắn ngày mai đem ngươi mang vào. Vừa nghe Nóc còn phải tiếp tục hỗ trợ đi xuống, Dương Thiên Long dĩ nhiên là cầu chi không được. Le que mấy lời sau đó hắn nhanh chóng cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Dương Thiên Long lại cho Chebi gọi điện thoại, để cho hắn đem Doc bọn họ số điện thoại di động phát tới. Chebi bày lập tức phát, mới vừa lấy được Chebi phát tới Doc số điện thoại di động. Còn chưa kịp gọi điện thoại, Dương Thiên Long điện thoại di động lại vang lên, lúc này vẫn là Nóc điện tới. Hoa Hạ Long, chú ta nói không có vấn đề, bất quá hắn cũng không có ở Kisangani. Ngày mai ta em họ sẽ đem ngươi mang vào. Sau này ta sẽ đem điện thoại di động hắn dãy số phát cho ngươi. Nóc vẻ mặt thành thật nói. Có thật không? Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long không khỏi được mừng rỡ không thôi. Nóc khẽ mỉm cười. Hoa Hạ Long, ngươi trước kia đối với ta không tệ. Ta một mực nhớ. Cho nên ngươi bận bịu ta có thể giúp tuyệt đối sẽ giúp. Chân thực rất cảm tạ. Quay đầu ta mời ngươi ăn cơm. Dương Thiên Long nói. Cùng ngươi làm xong chuyện này lại mời ta ăn cơm đi. Nóc nói. Chúc ngươi may mắn. Hoa Hạ Long. Cảm ơn. Kết thúc cùng Nóc nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long cho nhiều khách gọi điện thoại. Vừa nghe là ông chủ thanh âm. Đóc mặt đầy thụ sủng nhược kinh. Ông chủ. Chỉ thị gì? Kabika bây giờ liền ở trại lính trong tiểu khu sao? Dương Thiên Long lặp lại lần nữa hỏi. Đúng vậy, hắn đã ở bên trong nán lại đã mấy ngày, một lần cũng không có đi ra. Đúng, chúng ta đã rất lâu không có gặp qua hắn. Nhìn dáng dấp, Doc bọn họ cũng không biết nơi đó có một cửa sau. Trước kia hắn trở về thời gian là mấy giờ? Không sai biệt lắm 1-2 giờ khuya. Doc nói, bây giờ là hơn 10 giờ. Ta bây giờ ra lệnh các người vòng quanh tường rào đi thẳng. Sau đó ở khúc quanh quẹo trái. Tiếp theo lại đi suốt. Các người sẽ ở nơi đó thấy được một cái hàng cây tiểu đạo. Theo ta biết, Kabika rất lâu cũng đi vậy con đường nhỏ. Vừa nghe trại lính phía sau còn có cái hàng cây tiểu đạo. Nối thẳng cửa sau, Doc được không kinh ngạc. Thật ra thì lúc trước bọn họ vậy đi nơi đó. Vậy thấy vậy con đường nhỏ. Lúc ấy bọn họ chẳng qua là cho là đốn cây công nhân đi ra đường mòn. Bởi vì là trại lính phía sau chính là xanh tươi tốt rừng rậm nguyên thủy. Ông chủ, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Doc vội vàng nói, sẽ đi ngay bây giờ. Cho ta coi được, ta sáng sớm ngày mai đến. Dương Thiên Long đã ở trên mạng đặt xong sáng sớm ngày mai đến Kisangani. Vé máy bay, từ Kinshasa cất cánh đến rơi xuống đất không sai biệt lắm 2 cái nửa giờ. Được, có tình huống ta sẽ kịp thời cùng ngài báo cáo. Kết thúc cùng Doc nói chuyện điện thoại sau đó. Thấy thời gian cũng không muộn. Hơn nữa Phi Châu đám người này đặc biệt thích sinh hoạt ban đêm. Dương Thiên Long lại bấm nóc sĩ quan phụ tá em trai họ điện thoại. Đơn giản nói một trận sau đó. Tên kia bày tỏ hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí bày tỏ hắn đến Kisangani sân bay có thể cho hắn gọi điện thoại. Hắn sẽ đến tiếp hắn. Đối với tên kia nhiệt tình, Dương Thiên Long bày tỏ từ chối. Làm chung quanh hết thảy cũng biết sạch sẽ xuống sau đó. Dương Thiên Long lại đang đầu óc bên trong đem tất cả tình huống trải chuốt một lần. Hắn tin chắc, chỉ cần bắt được Kabika, viên vấn đề sẽ gặp nghênh nhận mà rõ ràng. Còn như viên tiên sinh rốt cuộc thái độ gì, Dương Thiên Long vậy không nghĩ tới. Trước mắt hắn chỉ muốn một cái kết quả, đó chính là viên tiên sinh bị giải cứu ra. Có chuyện trong lòng để cho Dương Thiên Long có chút mất ngủ. Nằm ở trên giường là lăn qua lộn lại ngủ không yên giấc. Ở rạng sáng thời điểm cỡ 1 giờ, điện thoại di động hắn lần nữa vang lên. Lúc này Doc một mặt hưng phấn nói cho Dương Thiên Long. Kabika mới vừa về nhà. Hơn nữa quả thật đi là cửa sau hàng cây tiểu đạo. Trên xe có 4 người, một người tài xế, còn có 2 tên cường tráng. Nhìn dáng dấp hẳn là Kabika hộ vệ. Đồng thời Doc còn nói, nếu không phải bọn họ núp ở trong bụi cỏ, tuyệt đối cũng sẽ bị Kabika phát hiện. Dương Thiên Long dặn dò Doc, để cho bọn họ buổi tối nhất định không thể ngủ, phải nghiêm mật giám thị. Dù là Kabika cũng không có đi ra ngoài, Doc bày tỏ hoàn toàn không có vấn đề. Đối với ông chủ ơn tri ngộ, hắn ở đáy lòng cũng là thật sâu cảm kích. Cúp điện thoại xong sau đó, Dương Thiên Long lại mau đánh mở bản đồ điện tử. Cha nhìn lên duy nhất vậy một cái mảnh điêu vị trí cụ thể tới. Ở hắn vừa mới tới Kinshasa lúc này cũng đã đem vậy chỉ duy nhất còn dư lại mảnh điêu cho phát ra. Lúc ấy mảnh điêu mục tiêu là Bunia. Bất quá dưới mắt hắn đối với mảnh điêu nhanh chóng phát ra chỉ thị. Tiếp thu được chỉ thị sau đó, mảnh điêu lập tức trên không trung điều chỉnh phương vị. Dựa theo mảnh điêu trước mắt vị trí chỗ ở, nó hẳn sẽ ở nửa giờ rơi vào Kabika ngôi nhà vậy mảnh rừng rậm chỗ. Mà mảnh điêu sẽ ở trong rừng rậm chặt chẽ giám thị Kabika. Đem mảnh điêu mục tiêu địa điểm chắc chắn tốt, Dương Thiên Long lúc này mới không khỏi được hít thở sâu một hơi. Trong lòng vừa buông lỏng, một cổ nồng nặc buồn ngủ nhất thời dâng lên. Một mặt mệt mỏi hắn vậy rất nhanh mơ màng thiếp đi. Ngày hôm nay quả thật quá mệt mỏi. Từ buổi sáng vẫn bận rộn đến bây giờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https